Tận thế nhạc viên, chương 275, nữ nhân cùng tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung hung hăng chạm vào nhau hai cái bóng người, đang nhanh chóng tách ra. Sau khi rơi xuống đất, hai người cùng một thời gian theo trong miệng thốt ra một câu ngậm có mấy phần kinh ngạc nói tới ngươi không phải người sống thì ra ngươi là người sống. Nhân vật phảng phất một nháy mắt đảo ngược, thân là chúng âm linh thủ lĩnh nữ nhân ngược lại là một cái có máu có thịt. So Lâm Tam Tửu càng chân thực người bình thường. Tại hai người chạm vào nhau lúc, Lâm Tam Tửu liền cách nàng áo choàng cảm thấy nhiệt độ của người nàng. Nhưng nhất làm cho nàng chấn kinh cũng không phải điểm này. Thân là một cái ý thức thể, Lâm Tam Tửu lúc này đã sớm cùng lúc trước một cái kia mây khói giống đại não hoàn toàn khác biệt, ngưng thực đến mức đáng sợ. Đừng nói nàng vừa rồi kia một chút thế sông bên trong bao hàm thiên quân lực, coi như nàng không có gì đặc biệt vung quyền. Cứng rắn như là kim thạch giống bên ngoài thân, cũng đầy đủ mang đến nhất định tổn thương. Nhưng mà nữ nhân trước mắt, tựa hồ một chút cảm giác đều không có. Ngược lại là Lâm Tam Tửu chính mình, lại tại tác dụng lực phản chấn dưới cảm thấy một trận khó chịu. Đây là nàng hoàn thành ý thức thể tạo nên đến nay, lần đầu cảm giác mình bị phản chấn. Thật không nghĩ tới, nam quán nữ nhân nhẹ nhàng nói, ngươi là cái gì, giống như không phải đoạn lạc trùng, y... Nhưng cũng không giống là năng lực gì tạo nên ra tới đồ vật đâu. Lâm Tam Tửu căng thẳng mặt, không nói gì. Đối phương vẫn đem toàn thân đều giấu ở đấu bồng màu đen thật sâu trong bóng tối. Ngoại trừ vừa rồi thoáng nhìn dưới nhìn thấy tay, liền nửa cọng tóc tia đều không có lộ ra. Nàng nửa câu nói nhảm cũng không có, bỗng dưng lần nữa xông tới. Lần này, nàng đem ý thức thể tác chiến ưu thế hoàn toàn phát huy ra tới, đã có thể vững như thành đồng. Lại có thể như mây khói nhẹ nhàng. Tại năm đấm sắp quét trúng áo choàng nữ nhân hai gò má lúc, cánh tay của nàng bỗng nhiên nhất chuyển, lấy một loại người bình thường tuyệt không có khả năng uốn cong ra tới góc độ chuyển tay đánh úp về phía bụng của nàng, mà lực đạo lại như cũ chìm đột nhiên khiến người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà để nàng giật mình chính là, sự biến đổi này chiêu vậy mà thành uổng công, bởi vì áo choàng nữ nhân căn bản không có nửa phần né tránh ý tứ. Mặc cho nắm đấm nặng nề nện vào bụng của mình trong. Không có người huyết nhục chi khu có thể thừa nhận dạng này một kích, mà không bị thương chút nào. Lâm Tam Tửu có tự tin, dù cho một quyền này đập trúng Nhân Ngỗ Sư, Hắc Trạch Kỵ. Hoặc là Tư Ba An, chỉ sợ bọn họ cũng muốn ăn thua thiệt. Vậy mà lúc này theo thủ hạ truyền đến cảm giác lại không đúng lắm. Rõ ràng đánh trúng, nữ nhân mềm mại phần bụng xúc cảm cũng truyền về trên nắm tay. Thậm chí liền nàng ổ bụng bên trong, nội tạng ẩn ẩn lật qua lật lại cảm giác đều 10 phần tươi sáng. Lâm Tam Tửu đang kỳ quái vì cái gì nàng còn điềm nhiên như không có việc gì lúc. Một giây sau chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề lực đạo hung hăng đánh vào trên bụng mình. Này một cỗ lực đạo chi mãnh cùng nàng đánh đi ra không kém bao nhiêu. Lâm Tam Tửu thậm chí lập tức liền bị tung bay, bị đánh vào giữa không trung. Nàng chưa bao giờ nhận qua loại này đả kích nặng nề. Nếu không phải ý thức thể nội không có máu, chỉ sợ lúc này một ngụm máu đều đã phun ra. Cho dù là đá kim cương bền bỉ thân thể, thụ một kích này về sau, cơ bụng cũng không khỏi đến run rẩy mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không bên trong một cái xoay người ổn định thế đi, Lâm Tam Tửu ôm bụng rơi xuống, sắc mặt rất kém cỏi. Đây là ngươi năng lực, nàng trên dưới quét yên tĩnh đứng đấy áo choàng nữ nhân một vòng. Có thể đem nhận công kích phản xạ, nếu như là như vậy, hết thầy đều giải thích thông được, chắc hẳn chính là bởi vì lâu cầm tờ thứ nhất trang sách không có đạt hiệu quả, nàng mới lại thả tấm thứ hai uy lực cực lớn. Nhưng là thiếu nữ vạn vạn không nghĩ tới uy lực công kích càng lớn, phản xạ trở về tự thân lúc nhận tổn thương cũng càng lớn, bởi vậy mới ném đi một cái sinh tồn số lượng. Không ngu ngốc nha, áo choàng nữ nhân ngữ khí phi thường tự nhiên. Hoàn toàn chính xác chính là như thế này, kỹ càng nói cho ngươi cũng không sao, tấm gương, thân là nữ tính, căn bản là không có cách tưởng tượng không có vật này sinh hoạt. Nhưng nếu trong lúc chiến đấu gặp ủng có năng lực như thế người, nhưng cũng không phải là một kiện chuyện tốt gì. Tên như ý nghĩa, tấm gương năng lực chủ nhân có được. Phản xạ, năng lực, dùng một cái có lẽ không quá thỏa đáng so sánh để giải thích, hẳn là đối với năng lực chủ nhân công kích. Đều sẽ trở nên giống như là chiếu vào trên gương một chùm sáng đồng dạng, phản xạ đến công kích phương trên người. Uy lực công kích càng mạnh, trở về cũng sẽ càng mạnh. Bất quá, trở về công kích cũng sẽ không so nguyên bản công kích càng mạnh. Ta còn có thể nói cho ngươi, áo choàng nữ nhân cười nói, mở ra năng lực này về sau, làm công kích của ngươi rơi vào trên người ta thời điểm, ta là sẽ không đối với nó có bất kỳ cảm giác gì. Ta hoàn toàn có thể không nhúc nhích đứng ở chỗ này, mặc ngươi đánh. Úc, không chỉ là quả đấm của ngươi, đặc thù vật phẩm, năng lực tiến hóa, vô luận là cái gì, đều lên cũng không sao. Chỉ là ta lo lắng ngươi tại không có đánh xong trước đó, chính mình chết trước tại những này thế công. Thanh âm của nàng dần dần cao lên, phảng phất hàm chứa thương hại giống như mà nói. Vẫn chưa rõ sao, ta có thể công kích ngươi, ngươi lại không cách nào công kích ta. Cho nên chỉ cần ta nguyện ý, người ở chỗ này đều là người chết. Thừa dịp hiện tại, đem sách giao cho ta đi, năng lực của ta, có thể nói là tận thế giới bên trong năng lực đáng sợ nhất. Bởi vì, nó không có khuyết điểm. Nói đến một chữ cuối cùng lúc, áo choàng nữ nhân mãnh liệt thanh âm chấn động đến trần nhà đều tạo nên hồi âm, nàng bén nhọn nhưng rõ ràng thanh âm truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai, chúng người trắng bệch cả mặt. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này có chút ủ rũ suy nghĩ một trồi lên, lập tức lại bị Lâm Tam Tửu đè ép trở về. Nàng tuyệt không cho phép chính mình liền dễ dàng như vậy tiếp nhận hiện huống. Nàng nhìn chằm chằm áo choàng nữ nhân ở lờ mờ trong ánh sáng thân ảnh, cực nhanh đem nàng suy nghĩ một lần lại một lần. Nàng cảm thấy mình hiện tại tựa như là cái hồ ly, đang đối mặt một con sắt thép làm con nhím, hoàn toàn không thể nào hạ miệng không nói, không cẩn thận còn muốn làm bị thương chính mình. Lý trí đi lên nói, đối phương năng lực này logic hoàn toàn chính xác không có kẽ hở, nàng cũng không nghĩ ra nơi nào còn có thể phá giải đường sống. Nhưng không biết tại sao địa, Lâm Tam Tửu cuối cùng mơ hồ cảm thấy áo choàng nữ nhân khẳng định che giấu một kiện chuyện trọng yếu. Chuyện này, tuyệt đối là nàng năng lực nhược điểm, không có người năng lực là vô địch, bầu không khí phảng phất ngưng lại rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu suy nghĩ trong khoảng thời gian này, nàng bổ nhào bồng nữ nhân đều yên tĩnh rằng co. Hả, qua mấy giây, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sững sờ. Chính mình chậm trễ chừng tầm 10 giây, nàng không phát động công kích, là lo lắng phản xạ, này rất dễ lý giải. Nhưng là vì cái gì áo choàng nữ nhân cũng bất động. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ ngoại trừ vừa rồi kia một chút chạm vào nhau bên ngoài, áo choàng nữ nhân thậm chí không có chủ động xuất thủ qua. Chẳng lẽ nói làm thu hoạch được tấm gương đại giới, chính là năng lực công kích biến yếu. Nhưng coi như thật là như thế này, cũng là chuyện vô bổ a, bởi vì coi như nàng bản thân lực công kích cực thấp, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn không cách nào đối nàng làm ra cái gì hữu hiệu tổn thương. Huống chi, đối phương hiện tại chưa hề dùng tới đặc thù vật phẩm, cũng không có nghĩa là nàng vẫn luôn sẽ không dùng. Đang lúc Lâm Tam Tửu cảm giác có chút đau đầu, vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên ngẩn ra. Nàng mới vừa nói, tấm gương, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn mô xin 5 tấm phấn hồng, cấp quỳ, tồn văn thời điểm muốn ta kịch thấu sao? Hải vị ra phấn hồng, tựa hồ mò tới một chút cuộc sống của ngươi quy luật. An nắng sớm phù bình an, o, mỉm cười 721 túi thơm, liền thích ném túi hỏi đường độc giả, một chương này viết không có như vậy thể. Nhưng là bản thân cảm giác tiết tấu nắm chắc đến không tốt lắm, hai ca chữ một chương có chút giãn ra không ra giống như. Được rồi, lần sau lại cải tiến đi, ta hiện tại liền lấy vô não văn học mạng tiêu chuẩn đến yêu cầu mình liền tốt a ha ha. Vừa đến cuối tuần mọi người quả nhiên đều không thấy, cách chương.